Đỉnh cấp cuồng tế, chương 482, sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trung Đức ngồi ở nơi nào? Trên mặt cơ bắp run rẩy không ngừng. Hai con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Nắm đấm của hắn nắm chặt. Cơ thể có một cỗ nhiệt huyết đang sôi trào. Hắn thấy được Tần gia quật khởi hy vọng. Mặc dù nói Tô Lạc đánh chết Bay Vũ Môn nhân, sẽ dẫn tới Bay Vũ Môn cừu hận. Nhưng mà hắn biết Tô Lạc không phải một cái lỗ mãng người. Tất nhiên dám giết Bay Vũ Môn nhân. Vậy đã nói rõ có ứng đối phương thức. Nói không chừng Tô Lạc cũng là đến từ võ đạo giới. Tần gia lại có thể cùng võ đạo giới người dính líu lên quan hệ. Về sau Tô Lạc nếu là trở lại võ đạo giới lời nói. Tần gia chẳng phải là cũng muốn đi theo thơm lây. Nghĩ đến đây, Tần Trung Đức thân thể khống chế không nổi run rẩy lên. Về sau Tần gia sẽ không vẻn vẹn Giang Nam Tần gia. Mà là Viêm Hoàng Tần gia. Võ đạo giới Tần gia. Nhất phi trùng thiên. Không ngoài như thế, Trương Ngọc Đình một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Âm thanh mang theo một tia hoảng sợ. Đạo, nhị gia gia. Hắn thật không có bước vào võ đạo thông thần chi cảnh sao? Hắn tại sao có thể làm đến dễ như trở bàn tay trấn áp Bay Vũ Môn nhân? Nếu như nói Tô Lạc phía trước đánh giết Triệu Trung Lệnh, nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Làm Tô Lạc đánh giết tên kia Lưu Sư Huynh thời điểm, nàng cuối cùng kìm nén không được cái này vẻ khiếp sợ. Võ đạo giới cùng Lửa Hoàng Vũ đạo vòng so ra, nhất định chính là một trời một vực, một cái thành phố phồn hoa, một cái xã phía dưới nông dân cá thể thôn. Võ đạo giới đi ra ngoài võ giả, đủ để làm đến vô địch cùng cảnh giới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Võ đạo giới thiên địa linh khí tinh thuần vô cùng, không có mang lấy bất kỳ tạp chất, hoặc tạp chất rất ít. Tự nhiên tu luyện ra được chân khí chất lượng liền càng thêm tinh thuần. Liền giống với ngươi cố gắng hướng về phía trước, hy vọng là một cái người có tiền. Nhưng có người vừa ra đời chính là con em nhà giàu. Người điểm kết thúc, đối với người khác mà nói, chẳng qua là điểm xuất phát mà thôi. Giữa hai người chênh lệch không thể so sánh nổi. Thế nhưng là hiện tại Tô Lạc dễ như trở bàn tay đánh tan Bay Vũ Môn nhân. Tương đương với vượt quay vô số cấp độ. Loại hình ảnh này, như thế nào không khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt nhất chính là, tại điều tra của nàng bên trong, Tô Lạc chẳng qua là một cái từ cô nhi viện lớn lên người. Dù là trong lúc đó biến mất mấy năm, nhưng biến mất mấy năm này bên trong, liền nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực. Làm sao có thể, Trường Huyền Vũ hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Hơn nửa ngày, mới từ trong miệng phun ra một ngụm chọc khí. Thật sự là hắn không có bước vào võ đạo thông thần chi cảnh. Ta nếu là đoán không lầm, hắn không phải cổ võ giả. Hắn hẳn là tu vũ giả. Cái gì? Trương Ngọc Đình trên mặt toát ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Bây giờ lại còn có người trở thành tu vũ giả. Nghe đồn tu vũ giả con đường tu luyện. Thiên nan vạn hiểm. Thận trọng từng bước, không thể đi sai một bước. Có tu vũ giả cả một đời kẹt ở một cảnh giới, không có cách nào đột phá. Cho dù là võ đạo giới tu vũ giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắn làm sao dám lựa chọn như vậy? Trường Huyền Vũ thở dài một hơi. Không có giảng giải cái này, mà là nhìn chằm chằm Tô Lạc, chậm rãi mở miệng nói ra. Ta bây giờ lo lắng chính là cái này Tô Lạc phong mang quá lộ. Trước mặt nhiều người như vậy diệt Liễu Triệu nhà, còn chém giết Bay Vũ Môn nhân. Chuyện này nếu như truyền đi, hắn tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Vô luận là Chu gia, hay là Bay Vũ Môn cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Sẽ không chừa thủ đoạn nào bóp chết nàng. Lần này nếu như hắn không có cách nào đem chuyện này che giấu lời nói. Đừng nói là tỉnh Giang Nam. Chỉ sợ toàn bộ Viêm Hoàng cũng không có hắn đất đặt chân. Trương Ngọc Đình thở dài một hơi. Đào, nhiều người như vậy, muốn đem tin tức che lấp lại đi. Nói nghe thì dễ, ung dung miệng mồm mọi người. Muốn toàn bộ ngăn chặn, quá khó khăn. Trương Ngọc Đình tiếng nói vừa ra. Trong đám người, đột nhiên một thân ảnh phóng lên trời. Không chút do dự hướng về bên ngoài phóng đi. Tô Lạc, ngươi dám can đảm giết bay Vũ Môn Nhân. Ngươi xong, ta nhất định đem chuyện này bẩm báo gia chủ. Đem chuyện này truyền đến võ đạo giới đi. Ngươi nhất định phải chết. Tất cả mọi người tìm âm thanh nhìn sang. Chỉ thấy một thân ảnh đang nhanh chóng hướng về bên ngoài phóng đi. Tô tiên sinh, nhanh ngăn lại hắn. Hắn là người của Chu gia. Tuyệt đối không nên nhường hắn chạy. Tần Trung Đức khi nhìn đến người này sau đó, lập tức thất thanh hô. Tên này người Chu gia không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nhanh như tia chớp hướng về bên ngoài phóng đi. Không dám có bất kỳ dừng lại. Hắn bị Tô Lạc thủ đoạn tàn nhẫn dọa sợ. Chu gia hòa Tô Lạc ở giữa có huyết hải thâm cừu. Sự tình hôm nay Tô Lạc không có khả năng để cho người ta truyền đi. Bằng không, nghênh đón hắn chính là tai họa ngập đầu. Như vậy Tô Lạc tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người ngậm miệng. Những người khác Tô Lạc có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng mà Tô Lạc tuyệt sẽ không tin tưởng hắn cái này người Chu gia. Một khi Tô Lạc biết thân phận của hắn, hắn chắc chắn phải chết. Hắn bây giờ chỉ có buông tay đánh cược một lần, xem có thể chạy hay không đi. Nhan Thanh Thiên ngay đầu tiên đứng lên, hướng về phía Tô Lạc đảo. Tô tiên sinh, ta đi đem người nãy chặn lại. Tô Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, thản nhiên nói, không cần. Nhan Thanh Thiên khẽ giật mình. Thế nhưng là, hắn không chạy thoát được. Tô Lạc ngữ khí lạnh như băng nói. Tất cả mọi người nghe nói như thế, thần sắc hơi sững sờ. Không rõ Tô Lạc lời nói này rốt cuộc là cái gì. Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, bên ngoài truyền tới một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. A, Tần gia, các ngươi cũng dám cùng ta Chu gia. Âm thanh vẫn chưa xong, cũng đã im bặt mà dừng. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy rùng mình. Bọn hắn biết cái này người Chu gia chết. Không bao lâu, một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Chính là Tần Trung Đức đệ đệ Tần Trung Nham. Tần Trung Nham từ bên ngoài đi tới sau đó, hướng về phía Tô Lạc cung kính nói. Tô tiên sinh, tên kia trốn chạy người Chu gia đã giải quyết. Ngoài ra chúng ta tại Triệu gia bên ngoài bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền đem Triệu gia triệt để san thành bình địa. Lời nói này vang lên, tất cả mọi người hô hấp đều ngừng ở. Bọn hắn đã sớm nghe nói Tần gia triệt để cùng Tô Lạc cùng đi tới. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới Tần gia lòng can đảm lớn như vậy. Dám giết người của Chu gia. Tần gia đây là điên rồi sao? Đây là muốn cùng Tô Lạc một con đường đi đến đen sao? Không thể phủ nhận, Tô Lạc thực lực rất mạnh. Nhưng mà Tô Lạc có thể mạnh hơn Chu gia. Mạnh hơn bay Vũ Môn sao? Không bao lâu nữa, tỉnh Giang Nam thế lực có lẽ thì sẽ hoàn toàn tẩy bài. Ân, Tô Lạc khẽ gật đầu. Gia hiệu Tần Trung Nham ở bên cạnh đứng. Ánh mắt bắt đầu đảo qua yến hội đại sảnh tất cả mọi người. Cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy một tia hơi lạnh thấu xương từ trong lòng bạo phát đi ra. Sắc mặt cũng biến thành trở nên trắng bệch. Bọn hắn bây giờ trong đầu cũng là cùng một cái vấn đề. Tô Lạc cũng không phải là muốn đem bọn hắn toàn bộ đều giết a, dù sao. Giết bay Vũ Môn Nhân. Chuyện này nếu là truyền đi, vô cùng hậu hoạn, mà bảo thủ bí mật phương pháp tốt nhất, cũng chỉ có người chết. Chỉ có người chết, mới có thể vĩnh viễn ngậm miệng. Dù là trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nhưng mà không ai dám động, không ai dám chạy. Vừa rồi người Chu gia chính là bài học kinh nghiệm xương máu. Bọn hắn nếu là cưỡng chế di rời, Tô Lạc cùng Tần gia người quyết không để ý đưa bọn hắn lên đường. Cách chương.